Lược Thiên Ký, chương 1292, 1292, một trận chiến này không tốt đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1321, một trận chiến này, không tốt đánh. Truy lâu như vậy, cửu đầu trùng rốt cục đuổi kịp. Nghe được Phương Hành nói ra được thông tin, Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu tự nhiên đáy lòng lo sợ, đủ loại cảm xúc dị thường phức tạp, khó mà nói hết. Đối với Ngao Liệt tới nói, từ vừa bước lên tinh lộ tự nhiên chính là vì đuổi kịp cửu đầu trùng, rửa sạch long tộc huyết hận, thống khoái xé nó, cũng đem tỷ tỷ của mình cướp về, vì thế nó thậm chí dự định tại không có bất kỳ cái gì tài nguyên tình huống dưới độc thân lên đường, dù sao lúc kia nó mới vừa từ tạo hóa lôi trì bên trong đi ra, một thân thực lực cực kỳ cường đại, căn bản cũng không đem cửu đầu trùng để vào mắt. Bất quá đoạn đường này đi cho tới bây giờ, loại kia ý nghĩ nhưng cũng cải biến, cái thứ nhất cải biến ấn tượng chính là tiên lộ vô cùng khó đi, viễn siêu chính mình tưởng tượng. Có thể tưởng tượng, nếu không có lúc trước Phương Hành mặt dày mày dạn cùng lên đến, mình bây giờ, sớm cũng không biết mê thất tại tinh không cái nào một chỗ, thậm chí đều không cần sách trên đường hai cửa ải đại nạn, vẻn vẹn cái kia cơ hồ vô tận tinh không vô tận lữ trình, liền đủ để cho ngay cả một phương tiểu thế giới đều không có nó triệt mất hao hết tất cả tinh lực, có thể đi đến bây giờ bước này khả năng là không. Cũng nguyên nhân chính là này, nó đối với Phương Hành cảm kích cùng tín nhiệm đã đạt đến một loại phi thường cao cấp độ. Lại một điểm, liền là đối cửu đầu trùng nhận biết cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Lúc mới đầu hắn mới từ tạo hóa lôi trì tỉnh lại, còn long tộc đặc hữu ngạo khí cùng ngé con mới đẻ không sợ cọp hào khí, chính xác là dự định trực tiếp đuổi kịp cửu đầu trùng, sau đó xé nó. Thế nhưng là theo đoạn đường này đi tới, bắt cửu đầu trùng dọc theo con đường này dấu vết lưu lại, càng cảm giác đây cửu đầu trùng còn thật không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản. Có thể nói, tại đây tiên trên đường, hắn dùng quá quan cách thức đều không thế nào chính xác, nhưng hắn hết lần này tới lần khác một đường đi tới, dựa vào hắn cay độc tính toán ý chí sắt đá. Gia hỏa này không phải dễ đối phó như vậy đó a, Ngao Liệt trong lòng đã bắt đầu nhìn thẳng vào cái này long tộc đã qua vạn năm đối thủ lớn nhất. Nếu là chính nó đuổi đi lên, còn thực không có mấy phần đối phó đây cựu đầu trùng nắm chắc, bất quá còn tốt, nó bên người cũng có người. Đó là đương nhiên, liền là so với cựu đầu trùng đến, càng khiến người ta sùng bái lại bội phục Phương Hành. Mặc dù y theo Ngao Liệt tính cách đại khái cả một đời cũng sẽ không như thế nói, nhưng nó thực tình cảm giác. Chuyên cô tôi, nét, cùng chính mình cái này vô liêm sỉ anh rể cùng một chỗ, cảm giác kia còn thật là khiến người ta yên tâm không ít. Có chừng ai có thể cùng cái kia có vẻ như thâm bất khả chắc cửu đầu trùng vật cổ tay, cái kia cũng chỉ có thông thiên đạo chủ Phương Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường định kế hoạch một đoàn người liền bắt đầu chuẩn bị các hạng vật tư, đem lúc trước Thái Hư Tiên Vương vẫn lạc về sau, bị Thái Hư Bảo Bảo mang ra ngoài điển lộn xộn đều là thu vào, giữ lại tìm tòi nghiên cứu, đây một tòa mộ thất liền cũng rời trống. Đối với cái này mặc dù đối với Tiên Nhân Vương có chút bất kính, nhưng Thái Hư Bảo Bảo lại cũng không nói gì, chiếu lối nói của hắn, Thái Hư Tiên Vương chỗ biến mất kỳ thật không ở nơi này, mà tại Long tộc tiên lộ cửa thứ ba miệng phụ cận. Hơn nữa tại Tiên Nhân Vương vẫn lạc về sau, tự nhiên liền có thiên địa cơ hội hóa thành cấm vực, càng như tiên mộ, không được tán thành, tiến vào không được. Hắn ở chỗ này thiết hạ đây một mảnh mộ thất lại là có chút hoài niệm trước chủ ý tứ, cũng không tính chân chính mộ huyệt. Ta đây có tính hay không, ngay cả Tiên Nhân Vương cũng cướp đoạt quá rồi. Phương Hành ngược lại là hơi xúc động, tại vận chuyển những cái kia điền lộn xộn thời điểm, trong lòng có phần có chút ít đắc ý, hắc hắc, người nếu có thể đem chủ nhân nhà ta vẫn lạc về sau lưu lại truyền thừa được, đó mới tính đánh cướp Tiên Nhân Vương a. Thái Hư Bảo Bảo hắc hắc cười quái gì. Chủ nhân nhà ta mặc dù là Tiên Nhân Vương bên trong không tốt nhất đấu một cái, nhưng dù sao cũng là Tiên Nhân Vương, hắn lưu lại truyền thừa thế nhưng là tương đương đáng sợ, lúc đầu ta cũng là cái kia trong truyền thừa một bộ phận, nhưng hắn khi đó hẳn là cảm thấy ta có được linh tính, liền không đành lòng đem ta phong ấn tại trong đó, mặc ta trốn thoát. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn đối với ta cũng thực không tệ, đây là coi ta là nhi tử nuôi, bây giờ trở về ngược dòng long tộc tiên đồ, ngược lại là cũng nên đi cái kia phiến cấm địa chung quanh nhìn xem, bên trên một nén hương bái tế một cái. Tiên Nhân Vương truyền thừa, Phương Hành nghe xong tự nhiên là động tâm, nhịn không được nói. Có được hay không cầm, Thái Hư Bảo Bảo lại lắc đầu liên tục, đừng nghĩ, đừng nghĩ, loại kia truyền thừa không phải người bình thường có thể cầm được đến. Tiên Nhân Vương liền là Tiên Nhân Vương, sau khi chết hóa thành một mảnh tinh không, tự thành trận vực, vô số tàn niệm hóa thành đại trận, phong tìm chư vực, duy có chiếm được công nhận của hắn người, mới có hy vọng trở thành di đồ tiến vào trận kia vực truyền thừa hắn đại đạo, nếu không có như thế, chính là chân tiên cũng không đánh vào được, cho dù là cái khác Tiên Nhân Vương tới, chỉ sợ cũng không được đi vào, bởi vì trận kia vực sẽ trực tiếp tự bạo, ngọc thạch câu phần. Dạng này a hát, Phương Hành có chút minh bạch nhưng cũng vẫn chưa chết tâm, nhỏ giọng lẩm bẩm. Dù sao ta cùng người khác là không giống nhau, được rồi, mau mau lên đường thôi, ta cũng có chút tiểu chờ mong đây. Thái Hư Bảo Bảo gương mặt ước mơ, cười hắc hắc nói. Trước kia ta là tử vật khó khăn ra đời một sợi linh tính, vẫn tính không được sinh linh, nhưng bây giờ lại tốt xấu có thể tính hơn phân nửa, có lẽ cái kia studio vực ta có thể đi vào đi cũng khó nói, có lẽ ta vậy nhưng kính chủ nhân trước tại đem ta phóng xuất lúc chính là định chờ ta hóa thành người, lại đi truyền thừa hắn đại đạo cũng nói không chừng đấy chứ. Xem ra tên này mặc dù bái ta vi sư, trong lòng mình tính toán nhỏ nhặt cũng đánh vang lên đây. Phương Hành hơi có chút khó chịu nhìn lấy Thái Hư Bảo Bảo, ánh mắt cổ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng suy nghĩ, phản chính sư phụ mình đã giết qua, không thể ngày nào lại làm thịt cái đồ đệ. Cái kia Cửu Linh Vương thực lực đến tột cùng sâu bao nhiêu? Đã chuẩn bị vượt qua vô lượng chi môn, cái kia cũng không có nhiều có thể chuẩn bị chỗ, rất nhanh cũng đã kinh an bài thỏa đáng, đoàn người này, cùng chia ba được chuẩn tiến vào vô lượng chi môn, Hưu Tẩu xuất lĩnh nhóm đầu tiên, phụ trách dò xét, dù sao hắn trận thuật cao minh, dù là còn không có thực lực thôi diễn vô lượng chi môn truyền vận, nhưng cũng có thể phát hiện một số dị triệu cùng cảnh cáo, mà Phương Hành thì cùng Thái Hư Bảo Bảo vì nhóm thứ hai, những cái kia heo mập đệ tử còn lại là từng cái trung thành tuyệt đối, nhất định phải lưu ở bên cạnh hắn, đẹp hắn nói bảo hộ sư tôn, cam tâm làm thị vệ. Đương nhiên, đối với bọn này thị vệ trung thành cùng ý thức trách nhiệm, Phương Hành là vô cùng hiểu rõ. Ngao Liệt bị Phương Hành cưỡng ép lưu tại nhóm thứ ba cùng đám kia luận đạo giả cùng một chỗ, nó mặc dù bất mãn, lại chỉ có thể nghe lời. Ước định một lúc lâu sau, đây một mảnh tàn phá thế giới ma khí càng thu liễm, cái kia vô lượng chi môn nhận ảnh hưởng nhỏ nhất lúc xuyên qua, mọi người tự nhiên đều là tại cẩn thận làm chuẩn bị, mà Hưu Tẩu thân là thứ nhất phê bước vào vô lượng chi môn giả, quan tâm nhất lại không phải vô lượng chi môn an toàn hay không, mà là cẩn thận từng ly từng tí đi tới cái kia hất lên áo cà sa cóc bên người, cẩn thận hỏi thăm về liên quan tới cửu đầu trùng sự tình. Khác yêu ma đều đã xua tan, mặc cho bọn hắn lưu tại nơi này hoặc chạy đến tinh không, mà tại ba đại tôn chủ bên trong, đại đức đạo chủ bị Phương Hành tiện tay đánh giết, cái kia đã từng giả mạo đại uy yêu chủ thần tộc thi yêu, còn lại là tại phát hiện đại thế đã mất về sau, trốn vào tinh không mịt mùng, không biết đi nơi nào, ngược lại là cái này giả mạo Phật chủ cóc nguyện ý tiếp tục đuổi theo Thái Hư Bảo Bảo tùy bọn hắn trở về tiên cảnh. Cái kia cựu đầu trùng hẳn là không có thấy rõ tiên cảnh bản nguyên bản lĩnh. Vui vẻ cóc trầm ngâm mở miệng nói. Nói cách khác lúc trước hắn không có khả năng thấy rõ chúng ta tu vi là hư, tất cả đều là tiên ma chi khí gia trì đi ra, chỉ biết làm chúng ta là thật đã siêu việt tiên cảnh đại tu hành giả, nhưng đối mặt với ba người chúng ta, hắn vẫn không thế nào e ngại, mà chúng ta khi đó cũng cảm giác gia hỏa kia mạnh đáng sợ, bất quá quá mức bức bách cho hắn. Nhưng nếu là chân chính bàn về thực lực này, đoán chừng thật muốn đấu cũng sẽ là lưỡng bại câu thương. Ngươi cần minh bạch là hắn cảm thấy sẽ lưỡng bại câu thương, nói cách khác cái thằng kia cảm thấy mình cùng ba vị tiên nhân đấu pháp, sẽ lưỡng bại câu thương, mà không phải không có phần thắng chút nào. Cái này, chuyện này không có khả năng lắm a. Hưu Tẩu bị cái kia vui vẻ cóc nói, tâm lý bối rối một cái, nửa ngày mới khó có thể tin mở miệng. Ngươi là muốn nói cho ta kỳ thật lúc trước cửu đầu trùng là bị dọa chạy chỉ vì hắn đánh giá cao thực lực của các ngươi, không muốn cùng ngươi nhóm đấu cái lưỡng bại câu thương mà thôi. Vui vẻ cóc cười hắc hắc nói, người cho rằng lúc trước nó trộm nửa cái tiên mệnh đào tẩu chúng ta chính xác đuổi không kịp hắn. Đây mẹ nó có thể náo nhiệt, Hưu Tẩu thần sắc cũng thay đổi, một lòng liền giống như chìm vào đáy cốc. Cái kia cựu đầu trùng cũng không thành tiên, làm sao có thể có bản lãnh này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng muốn quên, người này tu chỉ chính là quá cổ thánh nhân truyền thừa ở bên cạnh, một mặt âm hãi hãi văn tiên sinh mở miệng, hắn cũng coi là đại nạn không chết tất có hậu phúc, mới đầu trốn ở Phương Hành bên trong tiểu thế giới, chống nổi trận đại chiến này, mà phía sau đi thu Thái Hư Bảo Bảo làm đồ đệ, nói tới việc này, Thái Hư Bảo Bảo liền đem bộ phận tiên khí gia trì đến trên người hắn, khiến cho hắn miễn cưỡng khôi phục được đã từng tu vi, bây giờ chính mình toàn bộ mệnh đều là bị Phương Hành cứu, lại là chiều hướng phát triển, tự nhiên mà vậy liền cũng đầu phục Phương Hành, lúc này nghe thấy được Hưu Tẩu cùng vui vẻ cóc liền tới xen vào. Hưu Tẩu nghe hắn cũng chính xác trầm mặc lại, đoán được hắn trong lời nói hàm nghĩa. Thế nhân đều biết, đã từng tiên thánh đại chiến, thánh nhân số lượng thiếu tiên nhân số lượng nhiều, nhưng một phen sau đại chiến, thánh người vẫn là thắng, đem tiên nhân trục xuất tới thiên ngoại, nói cách khác thánh nhân, nhất là cổ thánh, thực lực của bọn hắn tất nhiên là mạnh hơn tiên nhân, đây cơ hồ là chư thiên vạn giới đều công nhận sự thật, liền ngay cả thần chủ, đều muốn đi thiên nguyên, tìm kiếm cổ thánh truyền thừa, đến thôi diễn ra đối phó tiên nhân cách thức, huống chi cái kia cựu đầu trùng bản liền đạt được quá hoàn chỉnh cổ thánh truyền thừa, sự cường đại của hắn, cũng là không khoa trương. Dù sao, mọi người đều biết cựu kiếp qua đi, thành tiên hay là phong thánh, hai con đường bày ở trước mặt. Thành tiên nhưng phải trường sinh, nhưng phong thánh lại là từ đó nhảy ra tam giới ngũ hành, thọ nguyên không nhiều, nhưng thực lực lại là dị thường kinh khủng, xưng là nghịch thiên cũng không quá phận. Tu luyện cổ thánh pháp môn người, không có dễ đối phó như vậy. Văn Tiên Sinh thấp giọng cảm khái, thanh âm có chút kiềm chế, giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện cũ, ngũ vị tạp trần. Đúng vậy a, một trận chiến này, không tốt đánh. Hưu Tẩu cũng thở dài một tiếng, ánh mắt tham thẳm nhìn về phía Phương Hành vị trí, có chút lo lắng. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.